Mục Thần Ký, chương 1996, Long Sơn Tán Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1663, Long Sơn Tán Nhân. Nằm thiên quan phía trước, hai vị thiên sư mỗi người điều binh khiển tướng, hai bên đại quân trận pháp thay đổi trong nháy mắt, lấy trận phá trận, lấy lực phá trận. Thương Bình Ẩn cùng Mạnh Vân Quy đều là thuật số chuyên gia, cũng là trận pháp chuyên gia, phen này đấu pháp đó có thể thấy được song phương mạnh yếu. Thương Bình Ẩn nổi danh vô cùng sớm, sớm tại Long Hán giai đoạn đầu hắn cũng đã thanh danh lên cao, thậm chí tại đạo tổ khai sáng vĩ mô thuật số trước đó, hắn tại thuật số bên trên cũng đã có chút thành tựu, lúc ấy hắn cũng đang nghiên cứu vĩ mô thuật số, chỉ là hắn phân tâm đi nghiên cứu trận pháp, hành binh bày trận chi đạo, tiến độ so đạo tổ muốn chậm một chút. Về sau đạo tổ vĩ mô thuật số đại thành, Thương Bình Ẩn lúc này mới bị đạo tổ hạ thấp xuống. Hắn cũng là nhân vật thiên tài, dựa vào bản thân trận pháp cùng thuật số trình độ trở thành thiên đình đệ nhất thiên sư, thiên đình các lộ đại quân trận pháp trận đồ đều cùng hắn có quan hệ lớn lao. Nhưng mà Long Hán phân chia lúc, hắn tự thân dẫn đầu đại quân tiến đến ngăn cản Bắc Đế Huyền Vũ Thiên Cung rời khỏi thiên đình, lại gặp phải trọng thương, bị Long Sơn Tán Nhân lấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bày trận, đánh bại hắn. Cái kia bại một lần, có thể nói là thua không còn manh giáp. Thương Bình Ẩn đạo tâm bị tổn thương, mấy chục vạn năm không gượng dậy nổi, vắt chán suy nghĩ như thế nào phá giải Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đại trận. Cho đến Nhạc Đình Ca quật khởi, phá giải Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đại trận, Thương Bình Ẩn lúc này mới từ trong bóng tối đi ra, nhưng mà lại đi tới Nhạc Đình Ca bóng ma bên trong. Nhạc Đình Ca thất thủ tại Thái Hư sau đó, Thương Bình Ẩn lần nữa trở thành thiên đình đệ nhất thiên sư, mà vào lúc này Mạnh Vân Quy quật khởi, có uy hiếp đến địa vị của hắn xu thế. Mạnh Vân Quy chưa từng hiền sơn lộ thủy, vẫn giấu kín trí tuệ của mình cùng thực lực. Nhưng từ hắn hành quân bày trận cùng với Thiên Tôn thường xuyên tìm Mạnh Vân Quy hỏi kế đến xem, Mạnh Vân Quy trí tuệ thật ra thì ở trên hắn. Nhưng mà hai người một mực chưa từng có trực tiếp tranh tài. Nam Thiên Hùng Quan chi chiến, vẫn là bọn hắn lần đầu giao chiến. Mạnh Vân Quy chiếm cứ địa lợi, Thương Bình Ẩn thì chiếm cứ quân lực ưu thế. Dưới trướng hắn đại quân chính là thiên đình thập vệ bên trong thần vũ nhị vệ, trải qua các loại chiến đấu, thần vũ nhị vệ đều là bán thần bên trong càng nổi bật tồn tại, bất kỳ cái gì một người, cũng có thể trở thành Mạnh Vân Quy vũ hóa doanh thủ lĩnh. Thần vũ nhị vệ trận pháp thôi thúc, thậm chí có thể chiến thiên tôn. Nhưng mà cùng vũ hóa doanh bậc này nhị lưu thần ma đại quân va chạm, thần vũ nhị vệ trận pháp uy lực căn bản là không có cách phát huy ra. Vũ hóa doanh trận pháp giống như là tận dụng mọi thứ, cắm vào thần vũ nhị vệ trận thế bên trong, để trận pháp không cách nào vận chuyển, trận đồ khó mà vận chuyển. Thần vũ nhị vệ trận pháp mỗi một loại biến hóa, đều bị vũ hóa doanh khắc chế. Thương Bình Ẩn giỏi về đánh đường đường chính chính trận công kiên, gặp được Mạnh Vân Quy loại này đối thủ một thân bản lĩnh đều khó mà phát huy ra. Nhưng mà thần vũ nhị vệ thực lực thực sự quá mạnh, đơn thuần liều tiêu hao, Mạnh Vân Quy cũng không đấu lại hắn. Đây là Thương Bình Ẩn nói tới đại thế. Chỉ cần vũ hóa doanh tướng sĩ không ngừng thương vong, hắn vẫn là sẽ đạt được thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Mạnh Vân Quy vươn người đứng dậy, từ trên cổng thành bay xuống, hoành thân cắt vào vũ hóa doanh trận đổ bên trong. Thương Bình Ẩn cười ha ha, lắc đầu. Chủ tướng tự thân vào trận, sao mà ngu xuẩn, người tiến vào trong trận. Chính là trong trận quân cờ, không cách nào quan sát đại cục, tùy thời tùy chỗ làm ra trận pháp biến hóa. Mạnh Vân Quy, người mạnh nhất chính là trận pháp biến hóa, mà bây giờ lại phải bỏ qua cái này sở trường, biến thành một giới dũng phu, người thẹn là thiên sư. Hắn lập tức điều khiển thần vũ nhị vệ trận đồ, lấy trận pháp biến hóa vây chết vũ hóa doanh, nhưng mà vũ hóa doanh trận pháp cũng tại đồng thời biến hóa, vẫn như cụ gắt gao không chế lại thần vũ nhị vệ trận đồ. Để hắn khó mà biến trận. Cho dù Thương Bình Ẩn cưỡng ép biến trận, cũng sẽ ngay sau đó liền bị vũ hóa doanh khắc chế. Mạnh Vân Quy cũng là một cái đế tỏa cảnh giới đại cao thủ, tại trận đồ bên trong như cá gặp nước, chém giết thần vũ nhị vệ đại tướng, để thần vũ nhị vệ xuất hiện thương vong. Không đúng, hắn tại trong trận pháp không cách nào nắm toàn bộ toàn cục, hắn là như thế nào nhìn ra ta trận pháp biến hóa? Thương Bình Ẩn sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ, hơn nữa thân ở trong trận, hắn làm sao điều động vũ hóa doanh tất cả tướng sĩ, làm được dễ dàng sai khiến. Chờ một chút, là Duyên Khang Tam Nguyên Thần Hội Quyết. Sắc mặt hắn đại biến, Duyên Khang biến pháp, trong đó có một loại công pháp gọi là Tam Nguyên Thần Hội Quyết, là chiến trường đệ nhất kỳ diệu công pháp. Loại công pháp này điều binh khiển tướng là nhất nhanh chóng. Lúc trước tại Thái Hư Chi Địa, Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư Giang Bạch Khuê một cái hóa thành hòa thượng, một cái hóa thành đạo nhân, dẫn đầu Vô Ưu Hương Đại Quân, cùng Thiên Đình Đại Quân mấy lần giao chiến, giết địch vô số. Thiên Đình bốn đại thiên sư cùng bốn đại thiên vương đối hai người này đau đầu dị thường. Cuối cùng là Mạnh Vân Quy nhìn thấu hai người hư thực, phá Duyên Phong Đế đại trận, đuổi giết Duyên Phong Đế mấy vạn dặm, kém chút đem cái kia hòa thượng đầu chọc chém giết. Lúc đó, Mạnh Vân Quy có thể phá trận, chính là lệnh mật thám đi tới Duyên Khang, học lén Tam Nguyên Thần Hội Quyết, biết cách phá giải. Hiển nhiên, Mạnh Vân Quy chẳng những phá giải Tam Nguyên Thần Hội Quyết, đồng dạng cũng học được Tam Nguyên Thần Hội Quyết. Tam Nguyên Thần Hội Quyết, ta không biết hắn công pháp, phá giải không được. Nhưng mà Mạnh Vân Quy có thể nắm giữ toàn cục, chứng minh hắn nhất định có tai mắt ở bên ngoài, nhìn thấu chiếm tình hình chiến đấu. Thương Bình Ẩn thông minh hơn người, lập tức bốn phía nhìn lại, ánh mắt ngay sau đó rơi vào Nam Thiên Hùng quan phía trước, nơi đó có một mặt hình bầu dục nhô ra gương sáng treo ở quan trước. Thương Bình Ẩn giơ tay lên lấy tới thần cung, dương cung một tiễn vọt tới, cái kia gương sáng nhất thời vỡ thành bột mịn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lần nữa biến trận, còn là bị Mạnh Vân Quy khắc chế. Thương Bình Ẩn cau mày, tiếp tục nhìn bốn phía, đột nhiên lần nữa dương cung, đem trên trời một vành mặt trời bắn ra dập tắt. Mặt trời kia dập tắt, sắc trời trở nên u ám không rõ. Thương Bình Ẩn lại nhìn, chỉ thấy trận pháp còn là bị Mạnh Vân Quy áp chế. Hắn còn có mặt khác tai mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Bình Ẩn chỉ tay một cái mi tâm mắt dọc mở ra, hướng thiên hà dòng chảy trong sông nhìn lại. Ngay sau đó nâng lên chân phải, một đòn nặng nề, nước sông cuồn cuộn, trong sông bay ra từng đầu màu bạc cá lớn. Thương Bình Ẩn đem tất cả màu bạc cá lớn bắn giết, những cái kia cá bạc nổ tung lên, vỡ thành vô số linh kiện, vậy mà đều là dùng thần kim thần thiết luyện, làm Mạnh Vân Quy tai mắt. Còn có mặt khác tai mắt, Thương Bình Ẩn mi tâm mắt dọc ánh sáng bắn ra bốn phía, chợt quát một tiếng, đem thần nhãn uy năng thôi phát đến cực hạn. Thấm nhuần hư minh, chỉ thấy Nam Thiên Hùng Quan bốn phía hư không bên trong, từng mặt kính treo cao. Thương Bình Ẩn đem những này gương sáng bắn nổ, ngay sau đó nhìn xuống dưới, chỉ thấy u đô bên trong, từng con to lớn ma thần con mắt bị người luyện chế thành bảo, sâu kín nhìn thấu nơi này. Mạnh Vân Quy, ngươi không hổ là kình địch của ta. Thương Bình Ẩn ngón trỏ tay phải trên không trung nhanh chóng huy động, vẽ ra một đạo u đô đại đạo phù lục. Ấn ở thần cung bên trên, dương cung từng tiễn vọt tới, đem những cái kia ma thần chi nhãn bắn nổ. Hiện tại, Mạnh Vân Quy tất cả sắp đặt đều đã bị hắn trừ bỏ, Thương Bình Ẩn rốt cục có thể yên lòng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên quan nội một mảnh mây xanh bay lên, trong mây là vô số quái trùng, đầu to thân thể nhỏ, trên đầu mọc ra vô số mắt kép, vo ve bay lên, những cái kia quái trùng mắt kép chiếu rọi xuất chiến tràng tình cảnh, rõ mồn một trước mắt. Thương Bình Ẩn mở to miệng, một ngụm thần hỏa phun đi, tất cả quái trùng bị đốt đến không còn một mảnh. Mạnh Vân Quy thầm than một tiếng, thời gian của hắn quá ngắn, binh lực quá yếu, không có chuẩn bị nhiều hơn nữa thủ đoạn, nếu như cho hắn thời gian, hắn ung dung sắp đặt, tuyệt đối có thể để cho Thương Bình Ẩn không phá được. Hắn hiện tại mất đi đối toàn cục đem khống chế, dáng chống đỡ đi xuống, tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Mạnh Vân Quy tự thân cản ở phía sau, rút lui hướng Hùng Quan, Thương Bình Ẩn thừa thắng xông lên, một đường đuổi giết đến Hùng Quan bên dưới, đột nhiên quan bên trong vô số tinh kỳ tung bay, trận pháp nghiêm chỉnh. Thương Bình Ẩn trong lòng giật mình, vội vàng hạ lệnh dừng quân, để phòng bất chắc, Mạnh Vân Quy nhân cơ hội vào thành. Mạnh Vân Quy lần này đi tới Nam Thiên, dẫn đầu bao nhiêu người? Thương Bình Ẩn gọi đến một người, dò hỏi. Cái kia tướng sĩ nói, bẩm báo thiên sư, Mạnh Vân Quy lần này dẫn đầu 10 vạn vũ hóa doanh tướng sĩ, mặt khác đại quân một cái không mang. Tòa Hải Quan là một tòa thành không? Thương Bình Ẩn ánh mắt sáng lên, nghiêm nghị nói, đánh vào thành bên trong. Nhìn như vô cùng hùng vĩ Nam Thiên nhốt tại thần vũ nhị vệ thế công bên dưới, ầm ầm sụp đổ. Thành bên trong, Mạnh Vân Quy than thở một tiếng, quát. Vừa lui vừa chiến, tử thủ Nam Thiên, Vũ Hóa Doanh tướng sĩ tắm máu chém giết. Nhưng mà đối mặt Thần Vũ nhị vệ dũng mãnh võ lực, bọn họ thương vong càng ngày càng nhiều. Mạnh Vân Quy bên cạnh, từng cái thân ảnh quen thuộc ngã xuống. Như hắn nói, bọn họ chú định sẽ bại, không có nửa điểm hy vọng chiến thắng. Hắn cho dù sớm đã dự liệu được sẽ là kết cục này, nhưng tận mắt nhìn đến, trong lòng vẫn như cũ là một mảnh bi thương. Thần Vũ nhị vệ chiến trận uy lực đã dần dần bộc phát ra, uy lực càng ngày càng mạnh, mỗi một lần công kích đều để bên cạnh hắn ngã xuống mấy trăm người, chiến trận những nơi đi qua, núi đổ dạp, thiên băng hỏng, nhật nguyệt vô quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này chém giết, Thần Vũ nhị vệ ưu thế bị thương bình ẩn phát huy ra. Xem như bán thần, thân thể mạnh mẽ, chiến đấu không biết mỏi mệt, lại thêm Thần Vũ nhị vệ tướng sĩ tu vi cực cao, đã đem Vũ Hóa Doanh tướng sĩ kéo suy sụp. Tiếp tục đánh nhau, Vũ Hóa Doanh tính cả Mạnh Vân Quy, chắc chắn là kết quả toàn quân chết hết. Rốt cục, Thần Vũ nhị vệ trận đồ bị thôi phát đến cực hạn, một cỗ đế uy từ trận đồ bên trong phóng lên trời, giống như là từng tòa thiên cung hợp nhất, hợp thành 18 tòa thiên cung lớn thiên đình trận thế. Mạnh Vân Quy vẻ mặt tiêu điều, đây là bọn họ bốn đại thiên sư hợp lực khai sáng ra trận đồ, tứ thiên sư bên trong, hắn công lao hàng đầu, cống hiến trận đồ hơn phân nửa cấu tạo. Đang đuổi giết Vô Ưu Hương một trận chiến, hắn dựa vào trận này, lực áp Lãng Uyển, giết không biết bao nhiêu Vô Ưu Hương tướng sĩ, buộc Vô Ưu Hương bốn đại thiên sư liên thủ đấu, mới có thể ngăn ở thiên đình thế công. Song lần này, hắn cùng hắn Vũ Lâm Quân, sắp sửa chôn vùi tại chính hắn thiết kế ra vũ khí phía dưới. Hắn quay đầu nhìn một chút Nam Thiên, trong lòng ngỡ ngàng. Ta không nên nghe Ngọc Thần Tử lời nói, không nên nghe Mục Thiên Tôn lời nói, ước muốn, khà khà. Hắn đột nhiên tinh thần phấn khởi, tất cả pháp lực bộc phát, mang theo lấy Vũ Hóa Doanh còn sót lại tất cả tướng sĩ, nghiêm nghị nói. Chúng huynh đệ, theo ta chịu chết, các ngươi có thể nguyện. Đây là chúng ta may mắn. Từng tiếng cười to vang lên, trận thế bên trong, thần quang mốt trời mà lên, từng cái thân ảnh cùng hắn đứng chung một chỗ, nghênh tiếp Thần Vũ nhị vệ. Thương Bình ẩn thấy thế, lắc đầu, không biết tự lượng sức mình. Hai tòa đại trận va chạm, Vũ Hóa Doanh sắp bị hoàn toàn bao phủ. Đột nhiên, một cái thô to không gì sánh được ngọc trụ xoay tròn lấy từ trên trời giáng xuống. Bịch một tiếng cắm ở hai tòa đại trận trung tâm, đập đến bùn đất núi đá bốn phía bay đi. Ngọc trụ bên dưới, một cái đầu rồng mai rùa đại hán dùng sức xoay tròn ngọc trụ, 28 nặng chư thiên nhất thời gào thét bành trướng, vô số trọng bảo xuất hiện tại 28 chư thiên bên trong, trọng bảo ánh sáng bắn ra bốn phía, đem Thần Vũ nhị vệ trận thế phá vỡ, 10 vạn thần ma đại quân bị tại chỗ hất bay ra ngoài. 28 chư thiên lần lượt đan xen biến ảo, đem Mạnh Vân Quy tính cả may mắn còn sống sót Vũ Hóa Doanh tướng sĩ thu vào trong chư thiên. Mạnh Vân Quy đám người thân bất do kỷ, rơi vào từng kiện trọng bảo phía trên, nghi ngờ không thôi. Bọn họ cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới vẫn chưa có chết, ngược lại được cứu vớt. Còn tốt cũng không đến muộn, một cái thanh âm quen thuộc xuyên qua Thương Bình ẩn trong tai, Thương Bình ẩn sắc mặt kịch biến, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngọc trụ cùng 28 nặng chư thiên đình, một cái kỳ lân đầu thân người thiếu niên đứng ở nơi đó. Quần áo phiêu diêu. Long Sơn tán nhân, Thương Bình ẩn buột miệng nói ra, chính là Long Mỗ. Long Kỳ Lân đứng tại chỗ cao nhất, hướng Thương Bình ẩn xa xa nhìn tới, mỉm cười nói. Thương Bình ẩn, từ biệt 60 vạn năm, chúng ta lại gặp mặt. Thiên đình đại quân mênh mông cuồn cuộn, xông lên nguyên giới, phía trước thiên hà chi thủy đã xuôi dòng mà xuống, chảy vào nguyên giới. Đột nhiên, giám thiên tư vội vã tới báo, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, Nam Thiên có dị tưởng, quần tinh dao động, thiên hà chấn động, có chư thiên tạo ra, phảng phất thiên hạ đệ nhất chí bảo lưu ly thanh thiên tràng dị tưởng. Hạo Thiên Đế suy nghĩ phút chốc, nói, lưu ly thanh thiên tràng bị Mục Thiên Tôn tại tổ đình Đại Hắc Sơn tế luyện mấy chục năm, xưa đâu bằng nay, nhưng cũng không thể coi là thiên hạ đệ nhất chí bảo. Uy lực vượt qua nó bảo vật vô số kể. Chẳng qua lưu ly thanh thiên tràng đến Nam Thiên, chỉ sợ Thương Bình ẩn ngăn cản không nổi, truyền ta lệnh, lấy Bắc Thiên Vương Dực La, thứ ba Thiên Sư Bạch Ngọc Quỳnh, mang theo Nam Thiên Môn đi tới Nam Thiên, trấn áp Mạnh Vân Quy cùng một đám phản tặc. Hắn suy nghĩ một chút, nói, dặn dò Dực La, chú ý Bạch Ngọc Quỳnh, nếu có dị động, thôi thúc Nam Thiên Môn trực tiếp trấn sát. Đi xuống đi, Long Sơn Tán Nhân lần nữa xuất hiện, vung hoa, đêm nay 10 giờ, Trạch Trư công chúng số rút thưởng, chuyên gia đừng quên. 10 giờ, nhớ tới đúng giờ tiến đến rút thưởng, vài giây đồng hồ sự tình, nói không chừng vận may liền tăng cao đây. Cách chương.